Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 718, lại vào cục cảnh sát. Cúp điện thoại về sau, Yến Phong tiến lên hướng Lam Hiểu Lam khẽ cười nói: "Đi, ca dẫn ngươi đi cục cảnh sát chơi đùa." Vừa rồi Lam Hiểu Lam trong lòng có trăm ngàn vạn cái ủy khuất, có thể nhìn gặp Yến Phong đứng tại trước chân, giống như cảm thấy cái gì lại cũng không sao cả. Sau đó hướng Yến Phong đi đến, còn ngã trên mặt đất, đầy người phần tiện nam tử kia the thé giọng nói lớn tiếng kêu lên: các ngươi nhìn, ta đã sớm nói cái này gái điếm thúi không là vật gì tốt. Ngay từ đầu còn không thể nào tin được, lời đồn những cái kia fan hâm mộ thấy cảnh này, cũng đều là hai mắt lửa giận. Nguyên lai trong lòng bọn họ thanh thuần idol sau lưng thực như vậy không chịu nổi. Nhưng ai biết Lam Hiểu Lam lại trực tiếp xuyên qua Yến Phong, tiến lên kéo lại Lưu Vân tay, xoay người hướng đám người thản nhiên nói: ta không biết các ngươi tại sao phải tin tưởng những cái kia vu hãm ta. Ca ta chính là ta ca. Hắn rất thương ta. Có thể ta đã có người trong lòng. Mặc dù hai người quan hệ có chút mập mờ, có thể khoảng cách tình lữ quan hệ còn có một đoạn đường rất dài. Lưu Vân tuyệt đối không nghĩ tới Lam Hiểu Lam vậy mà biết trước mặt mọi người thừa nhận quan hệ giữa hai người. Cảm giác hạnh phúc đến quá nhanh. Một lát chưa kịp phản ứng. A, Lưu Vân đột nhiên rít lên một tiếng. Bên hông thịt đến rồi một cái 360 độ lớn xoay tròn. Đau nhè răng trợn mắt. Quay đầu liền thấy Lam Hiểu Lam hai mắt phun lửa theo dõi hắn. Nói, người khác mắng ta, người nên cái gì cũng không làm sao. Lam Hiểu Lam thanh thuần là không giả. Có thể trong xương cốt còn là lộ ra một tia dã man. Hôm nay bị vu hãm, ủy khuất ghê gớm. Nhưng là tích toàn không ít lửa giận. Lưu Vân lập tức hiểu rồi. Cúi người gật đầu nói ra: bảo bối, người chờ, ta hiện tại liền đi cho ngươi xuất khí. Nói xong, liền chạy tới dội phân nam tử kia trước mặt. Vươn tay liền muốn cho hắn một cái tát mạnh tử. Nhưng thấy hắn khuôn mặt đại tiện, tay lập tức có rụt trở về. Giơ chân lên liền đạp tới. A, giết người a, cứu mạng a. Giết người a! Nam tử kia phát ra như giết heo tiếng thét chói tai. Một đám cảnh sát ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới ở ngay trước mặt bọn họ lại còn dám đánh người. Dẫn đầu cảnh sát giận hô: hỗn đàn, nhanh ngăn hắn lại cho ta. Một đám cảnh sát lập tức vọt tới, muốn dồn dừng lại Lưu Vân, nhưng đột nhiên ở giữa một cổ vô hình đại lực đánh tới, đem bọn hắn cản ở bên ngoài. Chết sống không thể tiến lên trước một bước, mà Lưu Vân thừa dịp thời gian này chính là một trận quyền đấm cước đá. Tiếng kêu rên liên hồi, không nhiều lắm một hồi, nam nhân kia liền nằm trên mặt đất thân thể không ngừng co quắp. Vào khí không có ra khí nhiều, thu thập nhóm người về sau, Lưu Vân quay đầu đối xử lạnh nhạt liếc nhìn, lập tức bén nhọn sát cơ bao phủ tại chúng nhân trong lòng. Ta cảnh cáo các ngươi, đây là ta lão bà, về sau ai còn dám chửi bới nàng, cái này liền là kết cục của các ngươi. Không, sẽ so hắn thảm hại hơn. Nghe xong Lưu Vân, tất cả mọi người là nhịn không được run rẩy một chút. Cái kia trong xương lan tràn toàn thân lãnh ý để bọn hắn chân thiết cảm nhận được tử vong uy hiếp. Mẹ, hỗn đàn, dẫn đầu cảnh sát nhìn gặp thủ hạ của mình xông nửa ngày vậy mà chính ở chỗ này lề mề. Lập tức liền giận, giơ chân lên liền đạp tới. Có thể ngay lúc này, cái kia cổ vô hình đại lực đột nhiên liền biến mất. Dưới tác dụng của quán tính, một đám cảnh sát đều ngã nhào xuống đất, vừa vặn đặt ở người đàn ông kia trên người, hoặc là ngược lại ở bên cạnh trên mặt đất, mà người đàn ông kia trên người cùng trên mặt đất cũng là vừa rồi tán lạc đại tiện. Lần này ngược lại tốt, bị bọn họ tất cả đều cho bôi sạch sẽ. Mẹ, thối quá a, nhanh cút ngay cho ta. Một đám cảnh sát luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy đến. Nhưng trên người đã dính lên đại tiện, mà người cầm đầu kia cảnh sát mũ rơi, lộ ra một cái du lượng đầu trọc, mà trên đỉnh đầu đang đội một đống tiện tiện. Trông thấy trước mắt một màn này, những cái kia quần chúng vây xem cái gì đều quên. Cũng nhịn không được một trận cười ha ha đứng lên. Hỗn đản, ta giết ngươi. Dẫn đầu cảnh sát tức giận đến cực điểm. Móc súng ra liền chĩa vào Lưu Vân đầu. Đột nhiên, một cỗ bén nhọn sát cơ phóng lên tận trời. Dẫn đầu cảnh sát lập tức toàn thân run rẩy một chút. Thương trong tay kém chút không cầm chắc rơi trên mặt đất. Rất lâu, ta đều quên bao lâu. Lần trước cầm súng chỉ vào người của ta người. Ta đã quên hắn là chết thế nào được. Lưu Vân lắc cái đầu thản nhiên nói. Đường đường Tô Hằng nhất đại hắc bang đầu lĩnh. Lại bị người dùng thương chỉ mình đầu. Nói ra đều là một kiện trò cười. Yến Phong sợ Lưu Vân thực sẽ giết người. Tiến lên cười hắc hắc nói. Ta xem ngươi vẫn là thôi đi. Ngươi lại ngươi giết không được ngươi. Một khi nổ súng khả năng ngươi liền đã không có mệnh. Còn là mau đem chúng ta mang về. Hướng chủ tử của ngươi giao nộp mới là chuyện gấp gáp. Dẫn đầu cảnh sát biểu tình ngưng trọng. Nói, ta không minh bạch ngươi lại nói cái gì. Yến Phong chỉ cái mũi của mình. Nói, không sao, ngươi còn không có tư cách kia minh bạch ta là nói cái gì. Nói xong, liền mang theo Lam Hiểu Lam cùng Lưu Vân bên trên xe cảnh sát. Mở ký tên bán hội ca sĩ có rất nhiều. Trong hội trường có người quấy rối cũng rất nhiều. Nhưng ca sĩ trước mặt mọi người bị mang vào cục cảnh sát người. Lam Hiểu Lam còn là đầu một cái. Nhìn xem Lam Hiểu Lam ôm lấy Lưu Vân cánh tay. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Thực sự là con gái lớn không dùng được a. Như vậy thương ngươi. Trong nháy mắt liền đem ca liền đem quên đi. Lưu Vân thật thà ngốc cười lên. Hạnh phúc đến quá nhanh a. Quá nhanh. Nói xong. Vươn tay liền muốn đi nắm ở Lam Hiểu Lam bờ eo thon. Nhưng còn không có đụng phải. Chỉ nghe thấy, ba, một tiếng vang giòn. Lam Hiểu Lam trở tay thì cho hắn một cái tát mạnh tử. Lưu Vân bụng mặt gò má mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn xem Lam Hiểu Lam. Làm gì đánh ta? Hừ, xú lưu manh, muốn ăn bổn tiểu thư đậu hũ. Gan mập ngươi. Lam Hiểu Lam trừng mắt cả giận nói. Ta, Lưu Vân muốn khóc, lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời. Mẹ, vừa rồi ngươi không phải thừa nhận ngươi đã là vợ ta sao? Ôm ngươi một lần có gì ghê gớm đâu, coi như thực ăn ngươi đậu hũ. Đó cũng là hợp pháp có được hay không? Nhưng những này lời nói cũng chỉ có thể trong lòng hô hô. Hắn có thể không dám nói ra, nếu không đoán chừng lại muốn chịu một cái tát mạnh tử. Ta cảnh cáo ngươi. Vừa rồi lời nói của ta ngươi liền làm không có nghe hay không? Biết không? Lam Hiểu Lam hung hãn nói. Vì sao a? Lưu Vân vẻ mặt cầu xin hỏi. Không cho phép hỏi vì sao? Lam Hiểu Lam giơ lên to mồm. Lưu Vân lập tức che miệng lại. Làm bộ đáng thương nhìn xem Lam Hiểu Lam. Yến Phong cười cười. Lam Hiểu Lam cùng Lưu Vân phát triển coi như không tệ. Nhưng khoảng cách tình lữ còn là kém một chút nhi. Cần bồi dưỡng tình cảm. Hôm nay Lam Hiểu Lam sở dĩ trước mặt mọi người thừa nhận nàng cùng bản thân Lưu Vân quan hệ. Đơn giản là muốn để cho những lời đồn đại kia tự sụp đổ. Những người kia không phải nói nàng cùng Yến Phong có không minh bạch quan hệ sao? Hiện tại nàng tự có người trong lòng. Cái kia lời đồn đãi như vậy dĩ nhiên chính là người khác chửi bới. Bị mang vào cục cảnh sát. Vừa vào cửa, trong cục nhân viên cảnh sát liền che mũi khuôn mặt cổ quái. Làm sao cũng là một thân cất mùi vị đâu. A, Trương đội trưởng trên đầu một đống vàng vàng. Thật vẫn rất giống cất. Trương đội trưởng, đây là có chuyện gì a? Một tên nhân viên cảnh sát tiến lên nịnh nọt mà hỏi. Dẫn đầu cảnh sát sắc mặt tái xanh. Khóe miệng co quắp một trận. Chỉ Yến Phong ba người nói. Đem bọn hắn mang vào phòng thẩm vấn. Chờ ta trở lại. Nói xong liền vọt vào phòng tắm. Cho tới bây giờ đều không có chật vật như vậy qua. Dẫn đội ra ngoài bắt người. Thế mà mang về một thân cướp. Vào phòng thẩm vấn. Lưu Vân lập tức mặt mũi tràn đầy sát cơ nói ra. Ta hiện tại liền triệu tập các huynh đệ. San bằng nơi này. Hiện tại Tô Hằng đã là địa bàn của mình. Nhưng lại bị mang vào trong cục cảnh sát. Thật sự là quá uất ức. Yến Phong trợn trắng mắt nói. sau đó lại để cho người khác nói chúng ta vượt ngục. Vô pháp, vô thiên, xem kỷ luật như không? Ai cũng biết, loại trình độ này công kích đối với Yến Phong căn bản tạo không được bất luận cái gì thực chất tính tổn thương, liền giống với lần này bị bắt vào cục cảnh sát, đoán chừng rất nhanh sẽ bị thả ra. Nhưng đối phương tại sao phải làm như vậy đâu? Mục đích của bọn hắn chính là vì chọc giận Yến Phong. Vừa rồi hội trường, nếu như Yến Phong động sát cơ, vậy hắn hung tàn thành tính tội danh tọa thật. Ở cục cảnh sát, nếu là Lưu Vân thực dẫn người bình nhà này cục cảnh sát, cái kia Yến Phong lại nhiều một đầu xem kỷ luật như không? Vô pháp vô thiên tội danh. Mục đích của đối phương rất đơn giản. Bọn họ chính là muốn chọc giận Yến Phong, để cho hắn làm ra điên cuồng sự tình đến, đem danh dự của hắn triệt để bôi xấu. Không thể không nói, Hoa Thanh Phong một chiêu này thực sự vừa ngoan lại âm hiểm. Nếu như Yến Phong hơi khống chế không nổi lửa giận của mình, liền sẽ lập tức trúng kế của hắn nhi. Chẳng lẽ chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy sao? Lưu Vân nộ khí khó bình, đệ nhất nhận dạng này uất khí. Lam Hiểu Lam vừa trừng mắt, nói, để cho bọn ngươi lấy ngươi liền đợi đến. Làm gì nhiều như vậy nói nhảm, có tin ta hay không quất ngươi? Lưu Vân lập tức đàng hoàng ngậm miệng lại, gương mặt đáng thương, cọp cái a cọp cái, thật là đáng sợ cọp cái. Nhưng không có cách nào a, lão tử chính là hèn như vậy, yêu một đầu cọp cái. Rất nhanh, cái kia Trương đội trưởng liền đẩy cửa đi đến, đi theo phía sau hai cái cảnh sát hình sự, còn có một cái tai to mặt lớn ra hòa, thoạt nhìn như là một người cảnh sát đầu lĩnh. Chỉ thấy Trương đội trưởng một mặt nô tài cùng nhau kéo một cái ghế ra, nói, Lý cục trưởng, ngài ngồi. U, nhưng lại thật coi trọng người, liền cục trưởng đều tới. Hắc hắc, Yến đại thiếu, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu a. Lý cục trưởng cười hắc hắc, trên mặt thịt mỡ thẳng run động. Yến Phong lông mày nhướn lên, không nghĩ tới gia hỏa này lại còn nhận biết mình. Tất nhiên nhận biết mình còn dám đem mình chộp tới, xem ra thái tử đảng không ít ở trên người hắn bỏ công sức a. Bằng không thì hắn tuyệt đối không có lá gan này. Bàn tử, vớt làm nói a, nói nhảm liền không cần nói nhiều. Yến Phong ngước đầu nói, làm càn, lại dám như vậy cùng cục trưởng chúng ta nói chuyện, người chán sống rồi hả? Trương đội trưởng tức giận quát lớn. Yến Phong nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, chỉ là dùng tay chỉ hắn nói, người ngay cả cùng ta nói chuyện tư cách đều không có. Khinh bỉ Trương đội trưởng cũng không phải là bởi vì hắn quan nhỏ, mà là bởi vì hắn nhân cách bẩn bẩn. Nếu như là một cái đáy lòng người thiện lương, dù là chỉ là một cái công nhân làm vệ sinh, Yến Phong đều nguyện ý cùng hắn thân thiết nói chuyện với nhau. Bởi vì đối phương đáng giá tôn kính, mà giống Trương đội trưởng loại này lấn thiện sợ xấu tiểu nhân, giết hắn đều cảm thấy hội bẩn tay của mình. Người muốn chết, Trương đội trưởng giận, đưa tay liền móc ra bên hông súng lục. Nhưng là đột nhiên một vệt sáng hiện lên, Trương đội trưởng đột nhiên một tiếng hét thảm, súng rơi trên mặt đất, bàn tay tràn đầy máu tươi. Lưu Vân trong tay thêm ra một ngọn phi đao chính đang tu bổ móng tay. Lạnh lùng nói ngươi không nói gì tư cách, nếu có lần sau nữa, cắt liền là của ngươi đầu lưỡi. Trương đội trưởng lập tức rụt lại cổ, ngậm chặt miệng. Hắn cũng không phải là không biết Yến Phong, mặc dù có chỗ ỷ lại, nhưng mà ai biết người ta có thể hay không nổi điên đâu. Đến lúc đó bản thân chết như thế nào đều không biết. Mặc dù những đại nhân vật kia hứa hẹn bản thân rất nhiều chỗ tốt, nhưng nếu như mạng nhỏ không có, nhiều hơn nữa chỗ tốt cũng không mệnh hưởng thụ a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.